Tình chị em. Johnny bước tới bước lui trong hành lang bệnh viện. Cậu nhón chân nhìn vào trong. Ở góc phòng, chị gái Mary của cậu đang nằm thiêm thiếp trên chiếc giường trắng toát. Xung quanh chị đặt rất nhiều máy móc và chúng được nối với cơ thể chị thông qua những sợi dây nhỏ xíu. Johnny thở dài như người lớn. Cậu tự hỏi đến bao giờ thì chị Mary lại có thể chơi đùa với mình như trước. Cửa phòng hé mở. Các bác sĩ chậm rãi bước ra. Johnny ngước nhìn họ không chớp mắt. Thế rồi cậu trông thấy bố mình bước vội theo sau. Đôi mắt bố lộ rõ vẻ lo lắng và muộn phiền. Cuộc trò chuyện giữa bố và ông bác sĩ lớn tuổi nhất diễn ra ngay cuối hành lang. Johnny nhìn theo. Lâu lâu lại thấy ông bác sĩ đưa mắt nhìn về phía mình. Nhưng do mãi nghĩ đến chị Mary, nên cậu chỉ giật mình quay lại khi nghe một giọng nói ấm áp sau lưng. Johnny này. Lúc này vị bác sĩ già nói với cậu khi đang ngồi trên chiếc ghế nhựa ở hành lang. Chị Mary của cháu đang mắc phải một căn bệnh rất lạ. Johnny im lặng lắng nghe và hồi hộp chờ đợi. Cậu nhớ lại hình ảnh chị Mary nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Vị bác sĩ già chăm chú nhìn Johnny. Ông đang quan sát phản ứng của cậu. Một lát sau, ông tiếp tục. Cơ hội duy nhất để cứu chị Mary là chị ấy phải nhanh chóng được truyền máu từ một người có cùng nhóm máu. Nhưng ngay lúc này, bệnh viện chưa tìm được ai có cùng nhóm máu với chị ấy. Tuy vậy, bác biết một người có thể cứu được chị của cháu. Johnny ngước đôi mắt trong veo nhìn vị bác sĩ. Cậu tự hỏi mình có thể làm gì để cứu được chị Mary hay không? Và người đó là cháu đấy, Johnny ạ. Im lặng một lúc, vị bác sĩ già đặt tay lên đôi vai nhỏ bé của Johnny và hỏi. Johnny, cháu có thể cho chị Mary máu của cháu được không? Johnny mím môi ra vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, cậu nhoẻn miệng cười, gật đầu. Tất nhiên là được ạ. Ngay sau đó, hai đứa trẻ nhanh chóng được đẩy vào phòng cách ly của bệnh viện. Johnny trông khỏe mạnh và hồng hào bao nhiêu, thì Mary lại nhợt nhạt và ốm yếu bấy nhiêu. Dù không được nói chuyện với nhau, nhưng Johnny nhìn chị và mỉm cười. Dường như cậu đang cố động viên chị qua ánh mắt. Khi chiếc kim được luồn vào cánh tay Johnny, nụ cười trên môi cậu tắt dần. Cậu đưa mắt nhìn theo từng giọt máu của mình chảy vào ống thủy tinh bên cạnh. Khuôn mặt của cậu tái dần đi. Rồi với giọng run run, Johnny ngập ngừng hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, khi nào thì cháu chết à? Đến lúc này, vị bác sĩ già hiểu ra cái mím môi đầy lo lắng của Johnny khi nãy. Cậu bé nghĩ mình sẽ chết khi truyền máu cho chị Mary. Thế nhưng, dù như vậy chăng nữa, Johnny vẫn sẵn sàng đồng ý. Đối với cậu, sự sống của chị Mary mới là điều quan trọng nhất. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Johnny đã đưa ra một quyết định đầy tình yêu thương và cao cả.